Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1767, chính thống hoàng tộc. Nghe vậy, Tần Mặc mới tỉnh dậy tới, phát giác đang trầm tư thời điểm, cánh tay không tự giác dùng sức, tướng cái này giai nhân ôm chặt trong ngực. Có thể cảm nhận được nàng thân thể mềm mại truyền đến động lòng người tư vị cùng vô cùng sức sống. Như vậy thân mật tư thái, Tần Mặc làm thập phần tự nhiên, kỳ thật cũng trách không được hắn. Ở kiếp trước thời điểm, cùng Tiêu Tuyết thần tựu thường xuyên như thế. Động tác như vậy chính là xuất từ vô ý thức, thậm chí còn tại Tiêu Tuyết thần hờn dỗi thời điểm. Tần Mặc cánh tay lại là dùng sức vài phần, tướng cái này giai nhân lại ôm cực kỳ đi một tí. Động tác như vậy thực là quá tự nhiên rồi, như cùng là trước đó diễn luyện qua hàng trăm hàng ngàn lượt. Tiêu Tuyết thần thì là xấu hổ không thôi, quát tháo thiếu niên này nhanh lên buông nàng ra, nhưng lại không có tận lực giãy giụa, không muốn làm cho Tần Mặc có chỗ khó chịu nổi. Trên thực tế, Tiêu Tuyết thần cũng là trong nội tâm kinh dị, lại đối với thiếu niên này như thế hành vi không có chút nào bài xích. Ngược lại là lẫn nhau tầm đó có không hiểu phù hợp. Soát, chưa đợi Tần Mặc kịp phản ứng, hồ ly cái đuôi đã là quét đến. Tướng cái này đối với nam nữ tách ra, tiểu tử ngươi đừng say mê rồi, nhanh lên vượt qua mảnh không gian này nếp gấp. Bản hồ đại nhân còn muốn tìm đám kia ra hỏa tính sổ. Ngân rừng trừng mắt hô. Tần Mặc mặt mò hãn hiếu đỏ lên, không nói tiếng nào, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ kỳ lân trận văn, ngưng tụ thành kỳ lân chi ảnh, có thể vượt qua không gian nếp gấp. Tiêu Tuyết thần thì là kinh dị, nàng đối với vượt qua mảnh không gian này nếp gấp cũng không trông cậy vào. Bởi vì nếu không có chuẩn đại lục cấp đặc thù thần khí, muốn bình an vượt qua đúng là không có khả năng. Như thế nào, người cô nàng này thật đúng là vì tiểu tử này buông tha cho cốt tháp chìa khóa sao? Ngân rừng thì là nhe răng mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Tuyết thần cũng là khuôn mặt ửng đỏ, trừng cái này hồ ly một mắt, cảm thấy cái này hồ ly miệng thật sự là đáng giận. So với trước kia lại độc miệng rất nhiều. Oanh, vô số kỳ lân trận văn hội tụ tại Tần Mặc trước người bắt đầu khởi động, hình thành một đạo khổng lồ hư ảnh. Đó là kỳ lân hình dáng dần dần chuyển hóa làm thực chất. Bốn phía không gian run rẩy, nhưng lại cũng không băng liệt, mà là nổi lên rung động, như là giữa hồ rơi vào một khỏa thạch đầu, từng vòng đẩy ra. Đây là kỳ lân hình ảnh. Tiêu Tuyết thần trừng lớn đôi mắt dễ thương, chịu rung động, nàng đối trận đạo có chỗ hiểu rõ, biết được tổ trận chi kỹ đại đạo nào đó bất khả tư nghị trình độ. Hội ngũ tụ thành là thực chất hòa áo nghĩa quang ảnh. Đây là trận đạo một cái truyền thuyết, ghi lại tại Tiêu Trang tổ tiên trong điển tịch, chính là ngày xưa Tiêu Trang tổ tiên cùng Dịch Minh Phong nói chuyện với nhau lúc. Thứ hai đề cập một ít trận đạo tuyệt mật, ngay lúc đó Dịch Minh Phong từng nói, có thể đạt tới tầng này lần, chính là trận đạo một cái kỳ tích, cái này cùng trận đạo tạo nghệ không quan hệ, chính là tinh khiết bằng trận đạo thiên phú cùng lĩnh ngộ mà thành. Nhưng lại không thể tưởng được, tại Tần Mặc trên người, đúng là xuất hiện như vậy cảnh tượng, hừ, ngân rừng thì là nhếch miệng. Cũng là rất kinh dị, bởi vì Tần Mặc lúc này đây ngưng tụ kỳ lân chi ảnh. Rõ ràng so vừa rồi lại có một ít tiến bộ, thiếu niên này tại trận đạo thượng thiên phú độ cao, quả thực làm cho người ghen ghét, vẻn vẹn cần thêm chút ma luyện, tựu tách ra chói mắt quang huy. Chính như Dịch Minh Phong theo như lời, nếu là Tần Mặc chuyên chú tại trận đạo, hôm nay thành tựu, cùng với chiến lực, so với bây giờ là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Phanh, cái kia chiếc kỳ lân triệt để ngưng thực, hắn lân giáp lập lòe kim loại sáng bóng, cuồng bạo khí tức như là một tòa cổ xưa núi lửa, chấn động cái này phiến cổ địa. Một tiếng hô truyền ra, nặng nề tiếng vang đẩy ra. Phía trước không gian nếp gấp đều là nhộn nhạo, như là một đầu giang hà nổi lên to như vậy gợn sóng. Sau một khắc, cái này đầu kỳ lân giãn ra thân hình, như là thật sự sống lại. Hắn phần lưng giáp phiến dựng thẳng lên, bắn ra từng đạo vòng ánh sáng bảo vệ. Tướng Tần Mặc một chuyến bao phủ, đúng là nhét vào một mảnh lân giáp chung, tự thành không gian sao? Một chuyến đồng bạn đều là rung động, tuy nhiên biết được kỳ lân chi ảnh hình thành, có thể đưa bọn chúng nhét vào trong đó, nhưng lại không nghĩ tới này đây loại hình thức này. Đây chẳng phải là nói, cái này đầu kỳ lân chi ảnh mỗi một mảnh lân giáp đều là một cái độc lập không gian. Cộng lại chẳng lẽ không phải có thể chứa nạp thiên quân vạn mã? Nếu là bản hồ đại nhân có thể ngưng tụ thành đại mộng khổng tước chi ảnh, đến cùng sẽ là cái gì bộ dáng? Ngân rừng rất là chờ mong, bởi vì dịch sư từng đề cập, đại mộng khổng tước nếu là ngưng tụ thành thực ảnh, có được không cách nào đánh giá uy năng. Tổ trận chi kỹ tu luyện tới loại trình độ này, coi như là viễn cổ thời đại đều hiếm thấy. Không thể tưởng được là tiểu tử ngươi có thể đạt thành. Thạch Linh cũng là cảm khái. Cho dù là viễn cổ long tộc bên trong đích trận đạo thiên tài, cũng khó có thể đạt tới một bước này. Như vậy kỳ lân chi ảnh, chẳng lẽ không phải có thể giả bộ đi một cái vương triều bảo tàng? Hồ Tam gia như vậy nói thầm, nhưng lại đưa tới một chuyến đồng bạn Bạch Nhãn. Tần Mặc bản thân cũng rất rung động, hắn cũng là thật không ngờ, kỳ lân chi ảnh có như vậy uy năng. Ầm ầm, cái này đầu kỳ lân cất bước đạp không, trong nháy mắt tựu nhảy vào không gian nếp gấp ở bên trong. Lao ra một đầu không gian thông đạo, căn bản không bị tầng tầng lớp lớp hỗn loạn không gian chi lực quấy nhiễu. Một chuyến đồng bạn dừng lại ở kỳ lân giáp phiến trong không gian, thì là vô cùng an ổn, cảm thụ không đến một điểm ba động. Lúc này, Tần Mặc mới được là hỏi Tiêu Tuyết Thần về thanh niên nam tử đám kia cường giả lai lịch, vì sao nhân tộc chính thống hoàng tộc sẽ xuất hiện, mà lại cùng Tiêu Tuyết Thần nhắc lên quan hệ, nói lên những này. Tiêu Tuyết Thần thì là nhăn mày, tương đương bất đắc dĩ, nói lên cái này đoạn tồn tại, nửa tháng trước, Chiến Thiên Thành bỗng nhiên đã đến một đám khách nhân, tựu là cái gọi là nhân tộc chính thống hoàng tộc, chính là cùng thượng một nhiệm Chiến Thiên Thành chủ tình bạn Cố Chi, muốn theo hắn di vật chung đòi lại một kiện tín vật. Tại lão Chiến Thiên Thành chủ di vật ở bên trong, cũng đề cập cốt tháp chìa khóa, chúc hắn Chiến Thiên Thành hậu thế đệ tử, nếu có thiên tư tuyệt diễm thế hệ, khả dĩ tiến đến tụ bảo trai cái này phiến cổ địa, tranh đoạt một quả cốt tháp chìa khóa. Rồi sau đó, thanh niên nam tử trong lúc vô tình gặp được Tiêu Tuyết Thần, lập tức giật nảy mình, triển khai kịch liệt truy cầu, cũng đưa ra cùng một chỗ kết bạn. Đến đây cái này phiến cổ địa, bị Tiêu Tuyết Thần cự tuyệt, nhưng vẫn là một đường dây dưa. Lão thành chủ di vật chung đề cập, nhân tộc chính thống hoàng tộc vô cùng cường đại, lúc trước lại đột nhiên biến mất, chính là có không biết tên nguyên do, thực sự không phải là lọt vào trọng thương, lại để cho Chiến Thiên Thành hậu thế đệ tử không muốn cùng chi là địch. Đây là đại lục tổ mạch ý chí tán thành nhân tộc chính thống. Nói đến chỗ này, Tiêu Tuyết Thần đôi mi thanh tú nhăn lại, nếu không phải là cố kỵ Chiến Thiên Thành, còn có Tiêu Trang, nàng tại trên đường đi đã sớm nhịn không được xuất thủ. Dùng tính tình mà nói, nàng cùng Tần Mặc kỳ thực rất tương tự. Một khi chọc giận nàng, đều dùng lôi đình thủ đoạn phản kích. Nhân tộc chính thống hoàng tộc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Linh Khí Linh hỏi, đối với cái này tương đương hiếu kỳ. Tần Mặc, Cao Ải Tử cũng là rất chú ý, cũng tương đương chấn động. Lúc này đây cổ địa chi đi, gặp được ngoài ý muốn địch nhân quá nhiều, mà lại đều là vô cùng cường đại, đều là đến từ một ít lánh đời thế lực siêu phàm thiên tài. Hiện tại, lại xuất hiện một cái nhân tộc chính thống hoàng tộc. Theo hắn nội tình suy đoán, chỉ sợ so nơi xa xôi cự vô phách thế lực còn muốn đáng sợ. Quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Tại trung cổ thời đại cái kia chàng đại chiến hậu, đến cùng có đã xảy ra như thế nào biến cố, sẽ xuất hiện nhân tộc chính thống hoàng tộc như vậy thế lực. Ta cũng không rõ ràng lắm, mở ra lão thành chủ di vật về sau, mới biết hiểu nhân tộc chính thống hoàng tộc một ít bí mật. Tiêu Tuyết Thần nhẹ nhàng lắc đầu, đối với cái này không hiểu nhiều lắm. Theo lão thành chủ lưu lại di hàm suy đoán, tại trung cổ thời đại một đoạn thời kỳ, cổ U đại lục đã xảy ra biến đổi lớn. Ngày xưa đại lục cự dơ cao nhạt nhòa, mới đích cái đại cường giả quật khởi. Bởi vậy xuất hiện quần hùng tranh phách cục diện, nhân tộc chính thống hoàng tộc, chính là do này xuất hiện, đánh tan này cái thời đại phần đông thế lực cường đại. Cuối cùng nhất đứng ở nhân tộc đỉnh phong. Quả thật, nếu là nhìn chung nhân tộc lịch sử, nhân tộc chính thống hoàng tộc có lẽ không phải mạnh nhất cái kia một thế lực, nhưng là tuyệt đối là có thể đưa thân mạnh nhất thế lực hàng ngũ. Tại lão thành chủ di hàm ở bên trong, duy nhất có thể dùng xác nhận một điểm, tựu là tại trung cổ thời đại, nhân tộc chính thống hoàng tộc biến mất, chính là vì tránh đi nơi xa xôi tất cả đại cự vô phách thế lực đánh lén. Dù sao, tại cái đó thời đại, nhân tộc chính thống hoàng tộc quá mức cường đại, dựa theo lão thành chủ tại di hàm trung đề cập, không kém cỏi chút nào về sau kiếm vũ hoàng triều. Nhưng là, nhân tộc chính thống hoàng tộc đứng đầu không thể nghi ngờ rất cơ trí. Hiểu được dấu tài, tại nhất huy hoàng thời khắc, nhưng lại làm cho cả thế gia lánh đời, cũng khiến cho cái này một thế lực to lớn thuận lợi sinh sôi nảy nở xuống dưới. Sở dĩ biết được những này, chính là bởi vì lão thành chủ tại lúc tuổi còn trẻ, từng cùng nhân tộc chính thống hoàng tộc một vị cao tầng tồn tại có vãng lai. Cũng chính là được nhờ sự giúp đỡ cái này tồn tại trợ giúp, mới chính thức ngồi vững vàng này một đời chiến thiên thành chủ bảo tòa. Nếu không có bất đắc dĩ, chớ cùng nhân tộc chính thống hoàng tộc là địch, sẽ gặp đến vận rủi ăn mòn, họa và toàn bộ chiến thiên thành. Đây là lão thành chủ di hàm ở bên trong cuối cùng lưu lại cảnh cáo. Cũng chính là bởi vậy, Tiêu Tuyết Thần mới một mực kiềm chế, chưa từng cùng thanh niên cường giả cái kia một chuyến xung đột. Hừ hừ, nhân tộc chính thống hoàng tộc nghe rất nghiêu khí bộ dáng, bản hồ đại nhân ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là như thế nào sẽ gặp đến vận rủi ăn mòn. Ngân dừng híp mắt, đối với cái này dạng cảnh bày ra xì mũi coi thường. Nó mới không tin như vậy chuyện ma quỷ. Tần Mặc thì là rất bình tĩnh, cũng không có nói cái gì, cũng đã quyết tâm như gặp lại đến thanh niên cường giả một chuyến, nhất định tướng chi gạt bỏ. Hắn cùng với Tiêu Tuyết Thần có một dạng dự cảm, thanh niên kia cường giả đối với giai nhân là có khác ý đồ, tuyệt không phải là ái mộ đơn giản như vậy. Đối với cái này dạng dụng tâm kín đáo chi đồ, Tần Mặc tất nhiên là không thể dễ dàng tha thứ. Thực tế, cái này giai nhân như thế trực tiếp mở ra nội tâm, hắn sẽ không để cho hắn thụ ủy khuất. Nghĩ đến kiếp trước, Tiêu Tuyết Thần người theo đuổi sao mà phần đông đều là danh chấn một phương đại thiên tài. Đối với Tần Mặc không thiếu xem thường cùng khinh thị, đều bị cái này giai nhân huy kiếm nghiêm trị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.